Chương 2275, ba Nga nở hỗn độn đều thành thục. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Khởi sát lục đại đạo tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng Cẩm Lân tổ long thủ đoạn tới nói, còn kém một đoạn dài. Bên trong cung điện Ngọc Thạch lão tổ cùng huyết ma từng cú đấm thấu thịt, ở bên trong cung điện lăn lộn lôi kéo, quần áo rách nát, huyết ma xương mặt xương mũi, con mắt xương trợn không mở, Ngọc Thạch lão tổ cũng là tóc thai bù xù, dáng vẻ chật vật. Nghe xong Bạch Khởi bắt chuyện, Cẩm Lân nháy mắt kinh sợ, một đôi mắt nhìn về phía đại điện, Ngọc Thạch lão tổ bung ra huyết ma, ngày sau đang cùng ngươi tính sổ. Nói xong phía sau lao ra đại điện, nhìn Cẩm Lân, ngươi này cá trạch làm sao chạy đến Ngọc Kinh Sơn bên trong đến rồi, lão tổ không phải cùng chúng ta minh ước, cộng đồng đối phó Hồng Quân sao? Cẩm Lân nhìn trước mắt Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, làm sao, chẳng lẽ lão tổ cũng phải ngăn trở ta cướp đoạt Ngao Nhạc thân thể? Làm sao ngươi biết Ngao Nhạc thân thể ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, mà không phải bị Hồng Quân đựng vào chính mình tiểu thế giới? Ngọc Thạch lão tổ sững sờ. Chúng ta bản nguyên tương đồng, tự nhiên có cảm ứng. Cẩm Lân nhìn Ngọc Kinh Sơn hư không nói, ta có thể cảm ứng được, là ở chỗ đó. Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, tuy rằng là ở chỗ đó, thế nhưng là không thể gọi ngươi đắc thủ. Lão tổ làm sao nhiều lần vô thường nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Cẩm Lân cau mày, Hồng Quân chính là chư thiên vạn giới lớn nhất hắc thủ, lão tổ không đến giúp ta cũng cho qua, làm sao còn ngăn cản ta? Nghe Cẩm Lân, Ngọc Thạch lão tổ vung vung tay, ta không cùng ngươi giảng đạo lý, cũng không muốn nghe ngươi giảng đạo lý lớn lão tổ ta nghe nhiều lắm, căn bản cũng không có hứng thú. Lúc này huyết ma cũng quần áo đồng nát đi ra, Cẩm Lân một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, đầu, lão tổ hành động hôm nay, nhất định sẽ truyền khắp đại thế giới. Nói xong phía sau, Cẩm Lân hóa thành một đoàn hỗn độn, biến mất ở trong hư không. Nhìn Cẩm Lân đi xa, Ngọc Thạch lão tổ chắp hai tay sau lưng, vây quanh Ngọc Kinh Sơn đi vòng vo một vòng, hồi lâu phía sau mới cảm thán một tiếng, cũng thật là tà tính á đại thế giới, Ngọc Độc Tú gặp được vô số chúng sinh bi thương khóc, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, trong mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ, là ta có lỗi với các ngươi vụ. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú mi tâm chấn động, một đóa trông rất sống động thanh liên chậm rãi tự giữa chân mày không tự chủ được bay ra ngoài, trôi nổi ở Ngọc Độc Tú trước người hư không. Lúc này cái kia thanh liên xung quanh hỗn độn khí lượn lờ, các cây thanh liên đều bao phủ ở mờ mịt trong hỗn độn. Lúc này thanh liên quanh thân tỉ mỉ phù văn nháy mắt biến mất, triệt để giấu ở thanh liên bên trong. Xem ra này thanh liên chính là một đóa phô thông hoa sen, lại không bất kỳ khác thường gì. Nhưng lúc này Ngọc Độc Tú chấn động trong lòng, ba Nga nở trong hỗn độn ba Nga nở phân thân nằm dậy đặc ba Nga nở hỗn độn, biến thành ba Nga nở đại đạo, ở trong hỗn độn không ngừng đi khắp dò xét, đạo đạo đại đạo huyền diệu không ngừng lưu chuyển, kêu gọi hỗn độn trong ngoài. Ba Nga nở hỗn độn đều đã thành thục. Ngọc Độc Tú nhìn trước người thanh liên, bàn tay duỗi ra, thanh liên thu nhỏ lại, bị hỗn độn bao vây lấy, phảng phất là một căn chồi non giống như vậy, trôi nổi ở Ngọc Độc Tú trên lòng bàn tay mới, chậm rãi chìm nổi. Bảo bối tốt đây mới là ta lập thân chi bản, chỗ dựa lớn nhất. Ngọc Độc Tú ngửa lên trời cười lớn, một đôi mắt quét mắt đại thế giới trong ngoài, nháy mắt hăng hái, ha ha ha, chư thiên vạn giới ai địch thủ ta mới là người thắng cuối cùng, ta muốn trở thành đại thế giới chủ nhân, cơ hội tới. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú đem thanh liên chậm rãi nhét vào mi tâm chỗ, đi vào trong nguyên thần, một đôi mắt quét mắt mãng hoang đao idea. Lúc này mãng hoang đao idea hỗn loạn không thể tả, càng là hỗn loạn, liền càng có thần linh sinh ra. Hỗn loạn đại diện cho đau khổ, đại diện cho lưu ly, đại diện cho vợ con ly tán, đây cũng là thần linh truyền đạo cơ hội tốt nhất. Này hỗn loạn, tất nhiên có các vị ma thần, chín tông ở sau lưng rỗi tay. Ngọc Độc Tú yên lặng trầm tư, cũng không có thời gian để ý. Lúc này đại thế giới tiên thiên thần linh phun giếng một loại không ngừng bộc phát ra, vô tận ngôi sao mất đi yêu thần áp chế, các vị chuẩn yêu thần không ngừng truyền đạo tranh cướp, trời mới biết yêu tộc chiếm cứ bao nhiêu ngôi sao, từng cái ngôi sao đều có thần linh ở tranh cướp, có tiên thiên thần linh ở sinh ra. Mặc dù có đạo gia cùng Phật gia liên hợp diễn song hoàng, nhưng cũng như cũ khó có thể áp chế ở đây vô số thần linh động tác. Thần linh đản sinh càng nhiều, chết lại càng nhanh, xích thiên hình thành lại càng nhanh. Ngọc Độc Tú quanh thân hỗn độn mông lung, trái lại có thêm vài phần Cẩm Lân mùi vị, cả người bao phủ ở trong hỗn độn, tựa hồ cu nở dê mò y người cách một cái thời không. Đến cuối cùng, không biết ta bên người sẽ có mấy người làm bạn, sợ là chư thiên vạn giới đều làm địch thủ. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt kích động, cùng thiên hạ chúng sinh là địch, ngẫm lại liền thoải mái. Không có ai biết kế hoạch của ta là hạng nào rộng lớn hùng vĩ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng trời. Diệu Ngọc bây giờ cũng không biết như thế nào, như vậy dung chuyển lại còn không có sinh nở. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đăng lâm 33 tầng trời, đi tới giao trì bên trong, 33 tầng trời trống rỗng, lạnh tanh hết sức, tựa hồ trở thành quỷ thành. Sư huynh nhìn Ngọc Độc Tú, Diệu Ngọc hiểu ý nở nụ cười. Ngọc Độc Tú đi tới Diệu Ngọc trước người, nhìn toàn tâm toàn ý cái bụng, lộ ra nụ cười, thật đúng là khổ ngươi. đây đều là chính ta nguyện ý. Diệu Ngọc cười hôi ý tại Ngọc Độc Tú trong lòng. Ngọc Độc Tú nhìn Diệu Ngọc thị nữ sau lưng, cười cợt, khó được ngươi còn có người làm bạn, không có trở thành độc nhất tư lệnh. Hồi bẩm miễn hạ, nô tỳ đối với nương nương trung thành tuyệt đối, sao dám làm vong ân phụ nghĩa hạng người. Cách nương nương đi hầu gái liền bận biểu thi lễ một cái. Cô nàng này đúng là thông minh, đi theo ta bên người, ngày sau ta cũng không thể bạc đãi. Na nở dê Diệu Ngọc nói, đang định vì đó mưu tính một phen, được tiên thiên thần linh chính qua. Đa tạ nương nương dẫn hầu gái, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn hầu gái, ngược lại cũng coi là trung thành tuyệt đối. Này tiên thiên thần chi bài vị liền không cần nghĩ, miễn cho dằn vặt lung tung, quay đầu lại nhân quả dính vào người, khó thoát khỏi cái chết. Nô tỳ không dám, cung nữ nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Sư huynh Diệu Ngọc nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sư huynh làm sao nói chuyện như vậy? Ai? Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, một đóa xanh đen hoa sen đen hiện ra, này hoa sen đen nháy mắt chia ra làm hai, nâng ở Diệu Ngọc trước người, đại kiếp đến, hạo kiếp trước nay chưa có đáng sợ, ngươi mặc dù là vô thượng cường giả, nhưng ta như cũ sợ ngươi có bất kỳ bất ngờ. Diệu Ngọc tò mò cầm lấy hoa sen đen, tốt vật kỳ quái, không biết là ăn vẫn là luyện hóa. Luyện vào của ngươi tiên thiên linh căn bên trong liền có thể. Ngọc Độc Tú đem mặt khác một đóa hoa sen đen vứt cho hầu gái, thần linh chính qua lại có thể thế nào, còn đuổi không được ta bảo vật này hữu hiệu. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú ngừng lại một chút, nhìn Diệu Ngọc, ngươi là tiên thiên linh căn tất nhiên có thai kiếp trên người, hơn nữa ngươi bây giờ lại có người mang thai, chớ vội lơ là sơ suất. Thiếp thân biết rồi. Diệu Ngọc y đi theo ở Ngọc Độc Tú trong lòng, ngày sau mặc kệ có sóng gió gì, đều giao cho sư huynh. Ta nhưng là phải trốn ở sư huynh phía sau hưởng phúc. Ngươi nha, ta còn nhớ năm đó tông môn thi đấu, ngươi và ta lần thứ nhất đấu pháp, như có phải là ta thần thông tinh diệu, càng hơn một bậc, chỉ sợ là phải gọi sư tỷ của ngươi. Ngọc Độc Tú vẫn nhớ lại đầy trời hoa đào mưa, vô số hoa đào thế giới. Oanh Diệu Ngọc trong mắt hoa đào nở rộ, hoa rụng rực rỡ, sư huynh nếu là có ý, không ngại thử một lần, nhìn ngươi bây giờ nhưng vẫn là ta địch thủ. Ta đã vô địch thiên hạ. Không người nào có thể chiến thắng ta. Ngọc Độc Tú đắc ý nói, trong lòng bỏ thêm một câu, đơn đả độc đấu không tính, sư huynh thật đúng là tự yêu mình. Diệu Ngọc trợn tròn mắt, bây giờ nhìn sư huynh quanh thân khí thế, cùng thường ngày không giống nhau lắm. Không giống nhau là được rồi. Ngọc Độc Tú vuốt Diệu Ngọc sợi tóc, ta bây giờ cảnh giới đến rồi một loại cực kỳ cao thâm mức độ, chỉ kém tu vi theo kịp liền tốt. Ba ngàn ở hỗn độn thành thục, đối với Ngọc Độc Tú tới nói, chỗ tốt lớn nhất chính là cái kia vô cùng hàng nghĩa, thúc đẩy chính mình đối với thần thông, đối với thiên đạo ý chí lý giải, đối với thần thông tu luyện, đều đã đến một loại cực kỳ cao thâm mức độ, gần như tử ý chí đất trời. Sư huynh hay là đi mau lên, ta có thể chăm sóc tốt chính mình. Diệu Ngọc nhìn hạ giới không ngừng phóng lên trời thần quang, đánh 33 tầng trời rung động, xung quanh lông mày hơi đắm lên. Tiên thiên thần linh phun giếng bạo phát ra, quả thật là thần đạo hương thịnh. Ngọc Độc Tú cao mày. Nhiều như vậy tiên thiên thần linh, ta sợ sư huynh ứng phó không được. Diệu Ngọc bất đắc dĩ nói, một đôi mắt lo lắng nhìn Ngọc Độc Tú. Quả thật là không thể nuông chiều. Ngọc Độc Tú buông lỏng ra Diệu Ngọc, thần linh tựa hồ có bao nhiêu, muốn khai sát giới.